Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, yêu ăn qua thức ăn cho chó nha. Ebizo đại nhân. Rasa nhìn thấy chính mình vẫn chưa có chuyện, kinh hãi liếc mắt nhìn Ebizo. Người muội, Khôi Lỗi sư không hổ là Bắc bình thường tồn tại, đều không cần làm sao ra tay, chỉ cần động thủ chỉ là có thể. Chính mình mới vừa rồi bị Khôi Lỗi tuyến gô lên thân thể thật giống không bị khống chế. Chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Ebizo nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp tục như vậy không được a. Rasa phế bỏ. Karura vẫn là chỉ nhược kê. Bọn họ nhất định phải tìm một cái có thể khắc chế Shimura yêu tồn tại mới được. Tỷ tỷ, hướng về trong thôn thỉnh cầu trợ giúp đi. Ebizo nghĩ một hồi sau mới quay về Chiyo nói rằng thỉnh cầu trợ giúp. Chiyo nghe được bốn chữ này trên mặt âm tình bất định. Nàng này xuất sư còn không đến bao lâu đây. Liền cần tiếp viện. Điều này làm cho nàng sau đó làm sao hỗn. Hơn nữa hiện nay Sa Nhẫn thật sự cần tiếp viện sao? Không cần. Sa Nhẫn ở chiến trường này nhân số có thể so với Konoha Ninja nhiều hơn nhiều. Tuy rằng vừa bắt đầu thoáng chịu đến một chút thất bại nho nhỏ, thế nhưng cũng không có đặc biệt cần cầu viện. Thậm chí ở hết thảy ảnh cấp trong cao thủ, nàng Chiyo là tối không e ngại đoàn chiến. Nàng một người là có thể bù đắp được vô số ninja. Shimura yêu, hết thảy đều vẫn là Shimura yêu a. Muốn đối phó Shimura yêu nhất định phải có một cái có thể sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật người. Nguyên bản có Rasa tồn tại, tuy rằng không sánh được Shimura yêu, thế nhưng bọn họ cũng không cần lo lắng. Chỉ ít Rasa Kim Sa có thể đem Shimura yêu lòng quyển vũ kích ngăn cản. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Rasa trở thành Thận Hư công tử. Sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Muốn dựa vào hắn tới đối phó Shimura yêu đã rất khó khăn. Cho tới Chiyo đệ tử Tsunagakurei thôn một cái khác thiên tài Karura. Nàng có rất xuất sắc quá thiên phú. Cũng có thể sử dụng quy mô lớn xa độn. Thế nhưng tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Chờ nàng trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian. Shimura yêu người như vậy là trái với nhân loại sinh trưởng quy luật. Ở Shimura yêu trước, có ai từng thấy, có người có thể vào lúc 7 tuổi trở thành một toàn năng ninja. Thể thuật thượng nhẫn cấp bậc, chakra lượng thượng nhẫn cấp bậc, có thể tự nghĩ ra vô ấn nhẫn thuật. Tốc độ ở thượng nhẫn bên trong cũng coi như là nhanh. Nhân vật như vậy hoàn toàn chính là phản nhân loại. Hiện tại muốn ứng phó hắn cũng chỉ có đệ tam phong ảnh đại nhân cùng với Jinchuriki trợ giúp. Ebizo tiếp tục nói, nàng cái này tỉ tỉ là rất lợi hại không sai. Mạnh nhất Khôi Lỗi sư. Thế nhưng đang đối mặt Long Quyển Vũ Kích thời điểm cũng không có biện pháp gì. Long Quyển Vũ Kích thực sự là quá buồn nôn. Tựa hồ chỉ cần có Shimura yêu khống chế. Ở hắn có chakra tình huống có thể không ngừng triển khai. Chỉ do là đến kẻ đáng ghét. Chiyo có biện pháp ngăn trở Long Quyển Vũ Kích một lần. Thế nhưng cũng giang không được trăm lần ngàn lần. Đệ tam phong ảnh là tuyệt đối không lại muốn tới nơi này. Như vậy chính là Jinchuriki. Jinchuriki như vậy đại sát khí xác thực rất tiện dụng. Đối phó Shimura yêu rất hữu hiệu. Thế nhưng bọn họ vĩ thú nhưng là nhất vĩ thủ Hasukaku a. Thập phần không nghe lời tồn tại. Xin lỗi, hai vị đại nhân. Rasa chăm chú nặn nặn quả đấm của chính mình. Nếu như không phải là mình bị thương. Nếu như mình có thể ở cường lớn một chút nhi. Nếu như không phải thua với Shimura yêu. Như vậy bọn họ hiện tại làm sao cần đối mặt tình huống như vậy? Không có chuyện gì. Ebizo vỗ vỗ Rasa vai. Việc này bọn họ những người này cũng không có cách nào. Cũng không thể đem nồi xúy ở phía sau gánh trên người. Như vậy thực sự là quá không thưởng thức. Nói sau đi. Chiyo nhìn một chút ở ngực mình ngủ say Karura thở dài nói Ebizo cũng không có tiếp tục khuyên. Dù sao chính như tỷ tỷ từng nói. Bọn họ hiện tại vẫn không có bại đến muốn vận dụng vĩ thú mức độ. Thiết, bị cứu đi rồi chưa? Shimura Yu nhìn thấy Rasa bị cứu đi một mặt khó chịu. Cũng không biết giết chết Rasa sẽ có bao nhiêu EXP. Đáng tiếc, có điều xem ra Rasa thương nên còn chưa khỏe. Hatake Sakumo cũng nói, hắn cũng nhìn ra Rasa kỳ thực cũng chỉ là cung dương hết đà. Hiển nhiên lần trước bị thương vẫn không có được. Như vậy ta hãy đi về trước. Shimura Yu quay về mấy người gật gật đầu liền rời khỏi. Hiện tại Hatake Sakumo nên rất bận, rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa chiến công cái gì cũng phải cần thống kê. Nếu là ra chiến trường liền khen thưởng đều không có, lại có bao nhiêu người sẽ ở trên chiến trường bán toàn lực. Tưởng thưởng là nhất định phải có. Lại này tưởng thưởng sẽ là trên danh dự tưởng thưởng, cũng sẽ là tiền tài, thậm chí là nhẫn thuật lên. Muốn con ngựa chạy trốn nhanh, phải cho ma thảo, làm một tên hợp lệ chấp chính giả đều là hiểu được đạo lý này. Tên tiểu quỷ này, hiện tại tốt xấu cũng là một tên thượng nhẫn. Một bên Sarutobi Shinosuke bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Shimura Yu càng ngày càng không đáng yêu. Đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn A. Ở Konoha bên trong cũng được cho là cơ bản nhất tầng quản lý. Không nhìn thấy Kato gian thân là một cái đặc biệt thượng nhẫn từ sáng đến tối nhảy nhót tưng bừng. À, tùy hắn đi. Hatake Sakumo lắc lắc đầu. Shimura Yu thực lực là có. Thế nhưng dù sao chỉ là một cái 7 tuổi tiểu thí hai. Muốn học tập đồ vật còn nhiều lắm đấy. Shimura Yu trở lại lều vải sau khi Sunet đã thức tỉnh lại đây. Đùa siêu cấp phao phao chơi. Ngươi trở về. Hôm nay chiến sự kết thúc. Sunet nhìn thấy Shimura Yu trở về. Thậm chí không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vừa đùa siêu cấp phao phao chơi một bên quay về Shimura Yu nói rằng hôm nay nên có rất nhiều người bị thương. Còn cần lão sư động thủ. Shimura Yu gật gật đầu. Lấy ra một phân cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực đưa cho siêu cấp phao phao. Tiểu tử hiện tại nên cũng đói bụng. Sunet cau mũi một cái. Truyền thuyết này bên trong thức ăn cho chó thực sự là quá thơm. Làm cho nàng không nhịn được có một loại muốn ăn thức ăn cho chó kích động. Thế nhưng nàng dù sao cũng là Sunet a. Ăn thức ăn cho chó chuyện như vậy làm sao có thể dễ dàng làm đây. Siêu cấp phao phao nhìn một chút Sunet. Lại nhìn một chút trong cái mâm cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Cầm một khối đưa cho Sunet. Mời ngươi ăn. Không được. Vật này không phải khiến nhân loại ăn. Sunet sững sờ. Nhìn siêu cấp phao phao cái kia ngây thơ vô tà dáng dấp. Vuốt đầu của nó nói rằng tại sao? Nhưng là Yu liền ăn qua Siêu cấp phao phao rất quả đoán đem Shimura Yu đưa ra bán. Hả? Sunet dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Tiểu tử ngươi không phải nói đây là thức ăn cho chó à? Làm sao chính ngươi ăn trước? Shimura Yu lúng túng nở nụ cười. Này xác thực là khẩu phần lương thực. Thế nhưng nhịn không được. Ăn một khối. Shimura Yu biểu thị trong lòng mình thật là khổ a. Lúc này mới không đến bao lâu đi. Tiểu tử liền làm phản. Này còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Sunet cười xấu xa nhìn một chút Shimura Yu. Trong lòng cho siêu cấp phao phao 32 cái tán. Shimura Yu tên tiểu tử này quá mức trưởng thành sớm. Bình thường cũng không giống một đứa bé. Muốn có hắn hắc liêu thực sự là quá khó khăn. Lần này rốt cục bị chính mình được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.